Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dùng bữa, Tề Ngọc Trân cảm ơn anh và nhờ em gái đến nhà bà Liễu nhìn xem Tề Ngọc Liên đồng ý ngay lập tức. Cô ấy sẵn sàng chạy việc vặt hơn là dọn dẹp bát đĩa ở nhà, cả cô ấy và các anh đều không nhớ đã rửa bao nhiêu cái bát rồi. Hai chị em vừa nói xong thì Đường Nữ dẫn hai con gái tới. Khách mới ra về nhiều, trong sân cũng không có nhiều khách. Tề Ngọc Trân chợt hiểu tại sao Đường Nữ lại đến muộn như vậy. Cô đứng dậy sắp xếp chỗ ngồi cho gia đình ba người Đường Nữ, sau đó đi vào bếp bưng thức ăn lên. Khi cô vào bếp, Tống Tầm Chu đặt đũa xuống, theo cô vào trong, một người bưng thức ăn, một người bưng cơm. Nếu cơm không đủ thì có thể vào bếp lấy, trong bếp vẫn còn đồ ăn. Tề Ngọc Trân nói với ba mẹ con Đường Nữ, nếu mời Đường Nữ thì Đường Nữ là khách của gia đình cô, nên cô phải tiếp đãi khách thật tốt. Đường Nữ, chị đến muộn một chút thì em đã không cần rửa bát. Chị em bảo em đi kêu ba mẹ con chị tới ăn cơm. Tề Ngọc Liên vẫn có chút tiếc nuối. Tề Ngọc Trân trả lời em gái, em đi về vẫn phải rửa bát, cũng không có gì khác biệt lắm. Hai chị em vừa kẻ sướng người họa giảm bớt không khí để Đường Nữ không quá xấu hổ. Đường Nữ đưa cho Tề Ngọc Trân một bao lì xì, thuận tiện giải thích. Tôi muốn đợi mọi người ăn no rồi lại đây ăn chút đồ thừa. Tề Ngọc Trân nhận bao lì xì màu đỏ, nhưng không lập tức mở ra nhìn. Nào có ai để khách ăn đồ ăn thừa, đồ ăn này đều là mới nấu, nhanh chóng lấp đầy bụng đi, lúc này chắc đói lắm rồi. Vì hôm nay có tiệc cưới nên tất cả khách mời tới tiệc đều bỏ bữa sáng và chờ bữa trưa, cô đoán nhà Đường Nữ cũng vậy. Đại Thu và Nhị Thu hiện đã đổi thành họ Đường, Đại Thu đã 7 tuổi, nghe nói nửa năm sau sẽ vào lớp 1 tiểu học, Nhị Thu 5 tuổi. Hai đứa trẻ đều rất háu ăn, chúng bị đói gần như cả ngày, khi được mẹ bảo ăn thì chúng rất ngon lành. Đại Thu 7 tuổi đã biết một số chuyện, mẹ cô bé đưa hai chị em đến gần đó đợi hơn nửa tiếng. Cô bé có thể nhìn thấy người ra vào trong sân nhà chị Tề Chân, rất náo nhiệt, sợ vào muộn một chút thì không có cơm ăn. Mẹ thấy sự lo lắng của cô bé và chỉ nói chờ một chút, chờ một chút. Ở nhà đã bắt đầu đợi, bụng nhỏ của cô bé đang cồn cào vì đói. Cuối cùng cũng được vào sân, không ngờ lại có nhiều đồ ăn nóng hổi đến thế. Tháng 6 thời tiết đã oi bức nhưng hai bạn nhỏ không mại nóng, trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, vẫn ăn uống vui vẻ. Nhà Đường Nữ đến ăn lúc đã vãn người, ba mẹ con ăn xong thì rời đi. Tề Ngọc Trân đưa cho họ một ít thức ăn thừa và 5 phần kẹo cưới. Những vị khách đến hôm nay, cả người lớn và trẻ em đều nhận được một phần kẹo cưới, trong đó có 5 viên kẹo và một quả trứng gà đỏ. Sau khi ba mẹ con rời đi, cả nhà bắt đầu dọn dẹp và trả lại bàn, ghế, bát đĩa và đũa. Số cơm ăn trong tiệc cưới đủ nuôi cả nhà trong nửa năm. Dì của Tề Ngọc Trân, cũng là mẹ chồng của Phí Phi Phi, cho biết đây là lần đầu tiên bà ấy ăn no như vậy trong năm nay. Dì của cô vốn là những người háu ăn và ăn rất giỏi nên khi nói rằng đã no thì có thể tưởng tượng hôm nay dùng bao nhiêu gạo. Trước tiệc cưới, ba mẹ biết lương thực dự trữ trong nhà không đủ cho tiệc cưới nên đã lén tìm đến vài người quen để mua lương thực. Lương thực mà họ mua không cần phiếu thực phẩm, chỉ cần đưa tiền. Trong tiệc cưới, lương thực mua về không đủ ăn, phải dùng một phần nhỏ đồ ăn dự trữ ở nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trứng và đồ ăn cũng tương tự. Nhà họ Tề vốn quen khiêm tốn nay nổi bật hơn chút vì ngày cưới của con gái họ. Kết quả nổi bật chính là một ngày bận rộn khiến mọi người đều kiệt sức. Trời đã tối, hôm nay ở nhà gờ ai muốn ăn tối vì ăn chưa no nê, trực tiếp đi thẳng lên giường. Đây là phòng tắm, bình thường sẽ mở cửa, khi cửa đóng nghĩa là bên trong có người đang tắm. Tề Ngọc Trân nói rồi kéo Tống Tầm Chu vào. Lu nước nhỏ này dùng để đựng nước sạch, trước khi tắm có thể đổ đầy nước vào lu, bình thường là đủ để dùng rồi. Lu chứa nước được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. Nếu cảm thấy chưa sạch có thể trả lại. Nước sẽ chảy thẳng xuống đất, mặt đất không bằng phẳng để nước sẽ chảy thẳng ra ngoài. Tề Ngọc Trân giới thiệu Tống Tầm Chu phòng tắm ở nhà. Phòng tắm có sàn hơi dốc để thoát nước, cửa không có ngưỡng cửa, trống không, nước chảy thẳng ra ngoài. Tống Tầm Chu chủ động đi lấy nước, lu nước đã đầy, Tề Ngọc Trân muốn nói. Nếu nước trong lu không đủ thì gõ cửa, em sẽ đổ đầy cho anh. Được. Tống Tầm Chu bưng chậu rửa mặt và một giỏ đựng quần áo sạch đi vào. Trước khi cửa đóng lại, cô còn lời muốn nói. Anh sợ lạnh không? Nước giếng hơi lạnh, hay là em mang cho anh một chậu nước nóng? Mùa hè ba và các em trai tắm thì không cần nước nóng. Mẹ con cô và em gái khi tắm phải có một chậu nước nóng. Họ không thể chịu được nhiệt độ của nước giếng không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Không cần, anh đi tắm đi, em không lải nhải nữa. Không đợi Tống Tầm Chu trả lời, Tề Ngọc Trân đã đi ra ngoài, thuận tay đóng cánh cửa sau lưng lại. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô đi tìm em gái, giúp em gái lát nữa tắm cùng nhau. Trước kia hai chị em luôn tắm cùng nhau, cô lớn hơn em 7 tuổi, có thể nói là do cô nuôi lớn, hai chị em trả lưng nhau và xối nước cho nhau. Tề Ngọc Liên đã nằm trên giường, khi chị gái giúp cô ấy đi tắm thì trực tiếp nói hôm nay sẽ không tắm. Hôm qua em nói không tắm, chị không giúp em, hôm nay nhất định phải tắm, ngày mai còn phải đến lớp, không sợ các bạn cùng lớp ngửi thấy mùi mồ hôi của em sao? Vậy em sẽ tắm cuối, được rồi, đến lúc đó để mẹ giúp em đi tắm. Tề Ngọc Trân nói xong rồi rời đi, nếu là mẹ thì cô ấy sẽ đau tai. Tề Ngọc Liên gian nan đứng dậy đi tìm quần áo sạch, đi đến cửa thì thấy chị gái mình ở trong sân, bảo lúc nào cô tắm thì kêu cô ấy. Sau khi nói với chị gái, cô ấy lại nằm xuống. 10 phút sau, Tống Tầm Chu mang theo một thân mát lạnh sảng khoái đi ra từ phòng tắm. Chờ em tắm xong thì em đưa quần áo bẩn cho anh để anh giặt. Tống Tầm Chu chủ động lấy nước, đổ đầy hơn một nửa lu nước rỗng. Tề Ngọc Trân, anh về phòng trước đi, tắm xong thì em bảo anh. Cô không ngại để anh giặt quần áo của cô tin rằng anh giặt quần áo kỹ hơn cô rất nhiều. Khi anh rể về phòng, Tề Ngọc Liên mang một chậu nước nóng từ trong bếp ra, đổ nước nóng vào lu nước. Sau khi đóng cửa phòng tắm lại, cô ấy thì thầm với chị gái. Sau khi anh rể tôi chuyển đến, cô ấy chỉ có thể thì thầm những lời muốn nói khi đang tắm. Chị, mấy ngày tới chị có tắm chung với anh rể không? Không, ba mẹ cũng chưa bao giờ tắm chung. Không phải kết hôn tức là tắm chung. Chị em chúng ta tắm cùng nhau không chỉ tiện lợi mà còn tiết kiệm thời gian. Hiện tại, họ chưa gặp phải tình trạng hạn hán hay thiếu nước ở địa phương của mình. Điều họ cầu nguyện hàng ngày là trời đừng mưa và mùa màng không bị ngập lụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần không thiếu nước, khi tắm cũng không cần lo lãng phí nước. Cô và em gái đã quen với việc cùng nhau tắm rửa. Trước khi em gái 3 tuổi, mẹ sẽ mang hai chị em để ba người tắm chung. Về sau mẹ bận rộn, cô là người chăm sóc em gái và giúp em tắm rửa. Tắm cho em gái không thành vấn đề. Tề Ngọc Liên coi đó là điều đương nhiên. Đúng vậy, vợ chồng cũng không nên thấy hết của nhau. Con nhóc này, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ sớm đi. Cả ngày còn chưa đủ mệt à, mệt chết rồi. Cô ấy đột nhiên không còn sức để nói, phải tắm rửa mới có thể lấy lại sức. Khi cô chuẩn bị tắm xong, Tề Ngọc Liên bảo chị đừng căng thẳng quá. Nếu căng thẳng quá không ngủ được thì bảo anh rể ngủ dưới đất ở gian ngoài. Chờ một lúc sau khi không còn lo lắng nữa thì bảo anh rể về phòng ngủ. Cách chương.